Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 757, muốn chạy. Tại tiếp vào số 3 truyền tin khẩn cấp thời điểm, Joshua chính kéo lấy Đom Đóm cùng lẫm chủ tính Winterford học viện giới thứ nhất học sinh tốt. Nghiệp nghi thức, chuẩn xác mà nói, là Đom Đóm cùng lẫm chủ tính. Mà một vị nào đó chiến sĩ ngồi tại viện trưởng văn phòng trên ghế nhìn xem bọn hắn tân tân khổ khổ. Bôn ba qua lại do xua lần đầu có chính mình là bá tước cấp đại quý tộc lãnh chúa cảm giác. Cũng không biết dạng này bóc lột lao động trẻ em. Ở trên trời Israel có thể hay không hàng một đạo hỏa tiễn xuống tới. Bất quá làm sao nói. Đây đều là đáng giá cao hứng sự tình. Theo sao băng năm 832 đến bây giờ. Thời gian cực nhanh, thời trước các thiếu niên thiếu nữ, giờ đây đều trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía người trưởng thành. Có hoàng kim cấp trên dưới thực lực, mà Joshua cũng theo thời trước hoàng kim cảnh giới, bay vọt đến bây giờ truyền kỳ trung giai, trở thành 30 chạy 4 lão nam nhân. Nói thật, truyền kỳ trung giai cao giai hoàn toàn là tự do tâm chứng. Chỉ cần cảm thấy mình đạt tới cực hạn, rất khó tiếp tục trên con đường này mạnh lên truyền kỳ cường giả. Đều sẽ gọi mình là truyền kỳ cao giai, mà cảm thấy mình còn có tiềm lực có thể đào. Sao sao cùng tinh thần cũng đã hoàn toàn thăng hoa hoàn tất. Chính là truyền kỳ trung giai. Joshua tự nhiên cảm thấy mình có con đường rất dài cần phải đi. Cho nên tức thực lực của hắn đã phi thường cường đại. Cho nên hắn hay là phát triển trong nước. Cường giả, Winterford học viện các học sinh thực lực. Mặc dù không có bọn hắn viện trưởng như thế bay vọt. Nhưng tốc độ tiến bộ cũng phi thường khủng bố. 6-7 năm bồi dưỡng. Dùng một đám nguyên bản không có cơ sở phổ thông bắc địa thiếu niên thiếu nữ. Bước vào hoàng kim giai tình trạng, loại này bồi dưỡng tốc độ, đã không thua gì tổng kho dữ liệu bên trong ghi chép quang diệu kỷ nguyên thời kỳ. Mặc dù trong đó chiếm một chút ma chiều ánh sáng, nhưng cũng đủ để chứng minh Nostradamus cùng chư vị đạo sư ở phương diện này nỗ lực tâm lực. Dự tính ngày 23 tháng 6. Chính là giới thứ nhất các học sinh buổi lễ tốt nghiệp. Joshua chính nghe lấy mấy vị đạo sư cùng nhau thương nghị điển lễ cụ thể quá trình. Nhưng ở tiếp vào số 3 thông tin về sau, hắn liền lập tức ở vạn giới tế tự tràng nơi này ngưng tụ hóa thân. Trực tiếp thiên dược tới, suy yếu tà thần, còn có 9 vị mất tích truyền kỳ. Joshua một cái tay ôm số 3. Muốn đem nàng đặt ở trên vai, nhưng lại bị số 3 cự tuyệt, cho nên chiến sĩ chỉ có thể như là ôm một cái con rối dạng kia ôm trí tuệ nhân tạo thiếu nữ. Joshua ơi nghi hoặc một chút sờ lên cằm, hoàn toàn chính xác, cái này tà thần bất thình lình bộc phát ra cương chi lực dị thường cổ quái. Nhưng cân nhắc tới mỗi một vị tà thần tiền thân, đều là một cái dựng dục văn minh thế giới. Cho nên cũng là không phải là không thể giải thích điểm này. Vô luận là tà thần hóa không đủ hoàn toàn, vẫn là bị đánh hình thể sụp đổ, hỗn độn chi lực bị nghịch chuyển, đều không phải là gì đó quá chuyện kỳ quái. Vấn đề ở chỗ quang diệu văn minh, hoặc là nói thánh hiền cùng chư thần, thần nhóm tại sao phải ẩn tàng cái này tên là suy yếu tà thần hạ lạc. Đồng thời cẩn thận đem cái này tà thần cùng 9 vị truyền kỳ tin tức đều biến mất với trong lịch. Sử, Joshua trầm tư một lát, nhưng cũng không nghĩ minh bạch vấn đề này. Nếu như cái này tà thần thật là chuyển đổi hỗn độn cùng trật tự mấu chốt, dẫn dắt thánh hiền ngọn nguồn điểm, như vậy nó hoàn toàn không cần bị ẩn tàng. Khi đó chiến tranh là như thế tàn khốc, vô luận là ai. Đều là tại tuyệt vọng cùng trong thống khổ cùng địch nhân chiến đấu. Nhưng nếu để cho tất cả mọi người biết, hỗn độn cũng không phải là không thể thanh trừ. Tới tương phản, nó thậm chí có thể bị trở lại như cũ thành bình thường cương chi lực. Như vậy tin tức này sẽ mang cho tất cả văn minh lớn hơn dũng khí a. Người bi quan sẽ cảm thấy đây là tự tìm tử vong đọa lạc, nhưng người lạc quan sẽ cảm thấy đây là triệt để chiến thắng địch nhân phương pháp tốt. Do xua tin tưởng, tại cái kia bi quan người đều phản bội tình huống dưới. Còn lại phần lớn người đều là lạc quan người. Tin tức rất quan trọng. Chúng ta có thể bằng vào những này còn sót lại tin tức. Tìm được tại sơ cửu vị truyền kỳ truy kích tà thần tọa độ cùng lộ tuyến. Tiến tới tìm được bọn hắn biến mất địa điểm. Nói không chừng còn có thể tìm tới tà thần hài cốt. Số 3. Thật đúng là cầm ngươi cấp thứ 7 quyền hạn phúc. Tạm thời cắt đứt có quan hệ với suy yếu tà thần suy nghĩ. Do xua cao hứng khen số 3 một câu. Chúng ta những này 6 cấp quyền hạn áp căn vô pháp tìm được những tin tức này. Tổng kho dữ liệu chính là điểm này không tốt. Quyền hạn không đủ, liền xem như bạo lực phá giải cũng không có cách nào cầm tới tin tức. Do xua nói là phát sinh ở nửa năm trước một chuyện. Khi đó đại khái là vừa mới bắt đầu nếm thử lôi kéo thông tin kho số liệu sơ kỳ. Lấy Banier cầm đầu phù văn đoàn đội muốn nếm thử vòng qua thứ số 18 thông tin đại sảnh quyền hạn. Thiết lập, bạo lực phá giải dụng cụ lưu trữ, nhưng lại dụ phát dụng cụ lưu trữ tự mình tiêu hủy trình tự. Dẫn đến chỉnh một chút hơn 20 căn hình trụ dụng cụ lưu trữ thông tin về không. Hóa thành màu đen cột đá, ngoại trừ đập người bên ngoài không có một chút tác dụng nào. Sau này Banier bọn người hấp thụ kinh nghiệm, chuẩn bị bắt đầu theo phù văn ngọn nguồn đối tổng kho dữ liệu tiến hành sửa đổi. Nhưng cái này phù văn công trình y theo dự đoán, cần tốn hao 300 năm khoảng chừng mới có thể hoàn toàn phá giải hoàn tất có thời gian này. Còn không bằng cố gắng tu luyện thành thần, mà bị Joshua ôm vào trong ngực số 3 lại vẫn luôn không nói chuyện. Mãi đến chiến sĩ gọi thẳng nàng danh tự thời điểm mới bỗng nhiên ngẩng đầu. Cũng là may mắn mà có ngươi. Ta mới có thể có tới gêu bệ hạ truyền thừa. Có chút đứt quãng nói một câu sau đó. Số 3 ngẩng đầu, nhìn về phía Joshua mặt. Nàng cẩn thận quan sát một hồi. Có chút kỳ quái hỏi. Kỳ quái, Joshua, ngươi rõ ràng nói đây là một cái tin tức tốt. Nhưng vì cái gì, ngươi nhìn qua lại cũng không làm sao cao hứng. Nói, nàng liền chủ động theo Joshua trong ngực bay ra. Tung bay ở chiến sĩ trước mắt. Chính diện nhìn đối phương mặt. Ngươi không có chăm chú che giấu ngươi mới vừa rồi còn nổi giận. Sinh khí qua. Có thể ngươi không phải mới vừa tại Winterford học viện bên kia ấy ư. Khẳng định không phải đom đóm cùng lẫm chọc giận ngươi sinh khí. Nhưng, khuôn mặt hoàn toàn chính xác có chút âm trầm do xua vươn tay. Ra hiệu số 3 đừng tiếp tục đoán. Hắn lắc đầu, thở dài nói. Đúng, hoàn toàn chính xác. Vừa rồi tại Winterford bên kia, cùng Nostradamus bọn hắn ầm ĩ một trận. Nghe được ngươi truyền tin sau ta trực tiếp ném bọn hắn bay tới. Nhưng vẫn là đã muộn một chút. Nghe thấy chiến sĩ như thế quả quyết thừa nhận, số 3 thậm chí quên khống chế chính mình cánh, làm ra, kích động, động tác, nàng trừng mắt nhìn, có chút không có kịp phản ứng, cãi nhau, vì cái gì, các ngươi không phải rất phải tốt bằng hữu sao, hay là ghi chép đồng đạo hợp một loại kia, chính là bởi vì ghi chép đồng đạo hợp là hảo bằng hữu, cho nên sản sinh chia rẽ thời điểm. Liền sẽ cảm thấy chân chính phẫn nộ. Joshua bỗng dưng sáng tạo ra hai cái ghế. Hắn tọa hạ lúc ra hiệu số 3 cùng một chỗ ngồi xuống. Chiến sĩ ngồi trên ghế. Sắc mặt hòa hoãn một chút. Qua một hồi lâu, hắn mới tiếp tục mở miệng nói. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Số 3, ngươi xem qua chúng ta cùng hắc vụ mẫu thể kia nhất chiến A. Nhìn qua. Số 3 ngồi cái ghế so do xua nhỏ một vòng, chính thích hợp với nàng hình thể, trí tuệ nhân tạo tại nghe xong chiến sĩ về sau, tư duy hạch tâm liên tục chuyển mấy ngàn tồn lại, nhưng vẫn là không nghĩ tới cái này cùng bọn hắn cãi nhau có quan hệ gì. Cho nên chỉ có thể tiếp tục hỏi, các ngươi liên thủ vô hại phong ấn đối phương, rất đặc sắc nhất chiến, nhưng này vì sao lại dẫn đến giữa các ngươi sinh ra mâu thuẫn? Giao Xua ngồi trên ghế, trầm mặc rất lâu, nhưng cuối cùng, hắn hay là nặng nề mà thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói, bởi vì bọn hắn muốn chạy, chuẩn xác mà nói, là tuyệt đại bộ phận microp truyền kỳ, muốn chạy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,